Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, rơi vào phong ấn thiên công. Con mắt, trên lâu thuyền mấy người trẻ tuổi không khỏi hãi nhiên, kiệt lực hướng quang mang chỗ sâu nhìn lại, ý đồ thấy rõ thiên công con mắt, nhưng mà bọn hắn nhìn thấy chỉ có ánh sáng, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Linh Dục Tú lẩm bẩm nói, chiếc thuyền này phi hành 2 ngày mới có thể nhìn thấy thiên công con mắt toàn cảnh. Như vậy thiên công chân thân lớn bao nhiêu? Hẳn là cùng thổ bá tương xứng. Tần Mục nói, ta gặp qua thổ bá chân thân. Sừng của hắn là do từng cái hủy diệt thế giới tạo thành. Đơn thuần sừng của hắn đều rộng rãi vô tận. Không thể tưởng tượng, loại thần trời sinh này có thường nhân không cách nào tưởng tượng năng lực cùng quảng đại thần thông. Xích Khê nói, nếu như ngươi có thể nhìn thấy thiên công toàn cảnh, liền có thể nhìn thấy trong cơ thể của hắn cất giấu không biết bao nhiêu mặt trời. Quang mang hừng, hực, lâu thuyền tại thiên công trong ánh mắt chạy. Tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng là thiên công con mắt thực sự quá lớn. Bọn hắn chiếc thuyền này chạy được 2 ngày 2 đêm đằng sau. Tần Mục bọn người quay đầu nhìn lại, rốt cục miễn cưỡng thấy được thiên công con mắt này hình dáng. Một con mắt tản mát ra vô biên vô hạn quang mang, hoàn toàn ngăn trở bọn hắn tầm mắt. Lâu thuyền tại trước con mắt nằm ngang ở giữa thiên địa này giống như là giọt nước trong biển cả. Không có ý nghĩa, nhưng mà bọn hắn vẫn là không cách nào nhìn thấy thiên công toàn cảnh. Tần Mục nhìn thấy con mắt này, trong lòng đang sợ hãi thán phục. Đột nhiên trên mi tâm dàn lá liễu vàng kia tựa hồ bị một làn gió thổi qua. Vậy mà từ hắn mi tâm rơi xuống, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng đi bắt lá liễu vàng. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì chui vào trong mắt dọc mi tâm của mình. Chui vào giống như là một vệt ánh sáng, tiến vào trong ánh mắt của hắn liền biến mất không thấy. Tần Mục kinh nghi bất định, vận chuyển nguyên thần tìm khắp tứ phía, cũng không tại trong con mắt thứ 3 của mình phát hiện cái gì dị trạng. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhặt lên lá liễu vàng, lại dán tại mi tâm, mà tại hắn con mắt thứ 3 chỗ sâu. Trong tầng tầng phong ấn, một tòa rộng lớn bát ngát đại lục phiêu phù ở trong hắc ám. Mảnh đại lục này chính là hắn Tần Thị Ngọc Bội, dãy núi xu thế hình thành một cái chữ Tần. Đại lục trên không, một tôn đại Phật thanh âm to, Phật âm lượn lờ, ý đồ cảm hóa trấn áp trong đại lục tồn tại hung tàn bị thổ bá phong ấn kia. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang chiếu rọi tiến đến, chiếu sáng hắc ám đại lục. Lập tức quang mang trên không trung du động không ngớt, quay chung quanh chữ Tần phong ấn xoay tròn một vòng lại một vòng. Trong phong ấn chữ Tần, một cái cự đại không gì sánh được anh hài buồn bực ngán ngẩm nằm ở nơi đó, bưng lấy đầu ngón chân của mình đưa đến trong miệng mút vào, y y nha nha chơi đùa. Anh hài này chính là Tần Phượng Thanh, đem đầu ngón chân từ trong miệng rút ra, lườm liếc quay chung quanh hắn xoay tròn quang mang, đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, lộ ra miệng đầy răng nhọn, to con, ngươi nhìn cái gì, lại nhìn ăn hết ngươi, tự nhiên là nhìn ngươi, tia sáng kia co lại thành một đoàn, trong quang mang truyền tới một thanh âm già nua, nói, thú vị sinh mệnh. U đồ vậy mà có thể sinh ra như ngươi loại ác linh này. Có thể thấy được thổ bá đối với U đồ khống chế yếu đi rất nhiều. Tần Phượng Thanh đứng lên, vỗ tay nhảy lên, ý đồ bắt được chùm sáng này. Chùm sáng kia né tránh, nói, ta là Huyền Đô Thiên Công, là cùng thổ bá một dạng thần chỉ. Ngươi không làm gì được ta, ta này đến chỉ là nhìn một chút ngươi tiểu tử thú vị này. Tần Phượng Thanh hưng phấn liếm môi một cái, cùng thổ bá lão nhi một dạng lớn, vậy muốn ăn bao lâu mới có thể ăn xong, nói đi nhảy nhảy nhót nhót đi bắt đoàn ánh sáng kia. càng nhảy càng cao, nhưng hắn lập tức bị phong ấn đè xuống. Đánh hạ, trong đoàn ánh sáng kia truyền đến thiên công thanh âm, nói, nguyên lai là cái ngu xuẩn mất khôn tiểu quỷ, khó trách sẽ bị phong ấn. Ta này đến chỉ là nhìn xem ngươi tiểu tử thú vị này. Hiện tại liền đi, Tần Phượng Thanh còn tại nhảy nhảy nhót nhót, kiên nhẫn muốn bắt hắn lại ăn hết. Đoàn ánh sáng kia hướng ra phía ngoài bay đi, nhưng vào lúc này, thiên ngoại xuất hiện một tấm lá liễu hoa văn, đem hắn đường rút lui ngăn trở. Cùng lúc đó mảnh đại lục này chữ Tần bắn ra từng đạo ma quang ma khí, đem bầu trời phong tỏa. Hỏng bét, ta rơi vào trong phong ấn. Trong đoàn ánh sáng kia truyền đến thanh âm già nua, thổ bá vì phong ấn hắn, hạ tiền vốn lớn, vậy mà dùng chính mình sừng đến phong ấn. Lá liễu kia dán tại trên ánh mắt, liền sẽ kích phát thổ bá chi giác uy năng. Ta chỉ là một sợi phân thân, không cách nào đột phá ra ngoài. Hắn vừa mới nói đến đây, giữa không trung đại Phật hào quang tỏa sáng, đem lá liễu vàng cùng thổ bá chi giác liền cùng một chỗ. Thiên công sợi phân thân này lập tức bị đè xuống, rơi xuống tại trong đại lục chữ Tần phong ấn, rơi xuống đất hóa thành một cái lão giả mặc bạch bào, mày trắng râu bạc tóc trắng, tóc trắng bồng bềnh, mày trắng cũng trước người phiêu đãng, ngửa đầu nhìn xem Tần Phượng Thanh, lẩm bẩm nói, còn có đại phạm thiên phong ấn, là đại phạm thiên đem lá liễu vàng cùng thổ bá chi giác liền cùng một chỗ, để lá liễu vàng có được kích phát thổ bá phong ấn công hiệu, làm hại ta bị vây ở chỗ này. Tần Phượng Thanh hưng phấn không hiểu, lập tức hướng về lão giả mặc bạch bào đánh tới. Trên lâu thuyền, Tần Mục đột nhiên cảm giác được mi tâm phình lên trướng trướng, có chút đau đau nhức, vội vàng che mi tâm. Ngươi thế nào? Sơ tổ nhân Hoàng Ân cần nói, đột nhiên mi tâm có đau một chút. Tần Mục cảm giác được đau đớn càng ngày càng kịch liệt, bàn tay cũng bị chấn động đến không ngừng run run. Sơ tổ nhân Hoàng vội vàng nói, ngươi đem để tay xuống, để cho ta nhìn xem. Tần Mục thả tay xuống, sơ tổ nhân Hoàng lập tức nhìn thấy dán tại trán của hắn lá liễu vàng phía dưới tựa hồ có đồ vật gì tại lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng đem lá liễu chống hở ra, hơn nữa còn đang không ngừng di động. Thiên địa ấn, càn khôn điên đảo. Sơ tổ nhân Hoàng chợt quát một tiếng, một ấn nhẹ nhàng đặt ở Tần Mục mi tâm, ấn pháp quán thông, trực tiếp đánh vào Tần Mục trong con mắt thứ ba, lực đạo xuyên qua đi vào, hóa thành nghiêng trời lệch đất đại trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, đem ý đồ xốc phá phong ấn thiên công phân thân đánh rơi xuống đi. Đạo ấn pháp này rơi xuống, lập tức thiên phi thiên địa phi địa, chữ Tần đại lục điên đảo xoay chuyển, thiên công phân thân kêu lên một tiếng đau đớn, mềm ở phía dưới. Sơ tổ nhân Hoàng thu tay lại, ân nói, hiện tại cảm giác thế nào? Tần Mục kinh ngạc nói, không đau, thật không đau. Sơ tổ nhân Hoàng mỉm cười nói, đây cũng là thiên địa ấn pháp diệu dụng, ngươi nhiều hơn tu luyện, không cần cô phụ ta dạy bảo. Tần Mục lên tiếng, chạy tới cùng Linh Dục Tú cùng một chỗ tu luyện nguyên thần. Sơ tổ nhân Hoàng thở dài, thần sắc tiêu điều, trong con mắt thứ ba, Tần Phượng Thanh hưng phấn chạy tới, nắm lên thiên công phân thân hai chân hưng phấn bốn chỗ đập loạn loạn quẳng, đem lão giả mặc bạch bào này rơi ngơ ngơ ngác ngác. Sau đó vuốt thẳng, răng rắc cắn một cái xuống. A, không có hương vị. Tần Phượng Thanh hồ nghi, chỉ thấy mình cắn rơi bộ phận chính là một chùm sáng, ăn không ra bất kỳ hương vị, thế là đem lão giả mặc bạch bào ném ở một bên. Đối với hắn không hứng lắm, lão giả mặc bạch bào đứng dậy, vuốt vuốt vòng eo, chỉ cảm thấy tứ thể đau đớn. Hắn chỉ là một chùm sáng, bị cắn một ngụm rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ, không bằng chúng ta tới chơi chơi trốn tìm trò chơi a. Tần Phượng Thanh đột nhiên lại hưng phấn lên, vỗ tay mở ra chân ngắn nhỏ hướng hắn chạy tới. Nãi thanh nãi khi nói, ngươi tránh ta bắt được ngươi liền kéo tay chân của ngươi. Ngươi còn có thể mọc trở lại, chúng ta có thể chơi thật lâu. Thiên công quang mang sẽ che lại lâu thuyền lưu lại quang ngân. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể không cần lo lắng bị thiên đình phát giác. Xích Khê hướng về phía sau lưng, nhìn lại, nhẹ nhàng thở ra, nói, hiện tại truy binh hẳn là không cách nào truy tung đến hành tung của chúng ta. Ban công thố không, khỏi hồ nghi, thật sự có truy binh sao? Sơ tổ nhân hoàng gật đầu, lần này là tìm được Xích Minh thần triều dư bộ cơ hội thật tốt. Thiên đình chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Tại chúng ta rời đi La Phù Thiên thời điểm, cũng đã bị để mắt tới. Các ngươi tu vi hơi yếu, không có cảm giác được, mà ta lại cảm giác được có một đôi ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta. Thẳng đến chúng ta tiến vào Thiên Công Huyền Đô, lúc này mới thoát khỏi cặp mắt kia. Xích Khê nói, người truy tung chúng ta kia hẳn là Đại Nhật Tinh Quân. Sơ tổ nhân hoàng kinh ngạc, lại là hắn, ta đối với vị này Đại Nhật Tinh Quân mặc dù biết không nhiều, nhưng là cũng đã được nghe nói trong vực ngoại thiên đình kia Đại Nhật Tinh Quân tốc độ cực nhanh, mà lại dưới trướng thần ma đông đảo, nếu như là hắn truy tung chúng ta, chỉ sợ khó có thể vùng thoát khỏi. Xích Khê lần nữa thôi động tinh đồ, nói, tránh đi trên đường mặt trời, hẳn là có thể vùng thoát khỏi vị này tinh quân. Tần Mục cùng Linh Dục Tú Nguyên Thần trên không, chung cùng múa. Tần Mục Nguyên Thần hiếu kỳ nói, ta gặp qua Dương Tinh Quân, thực lực cũng không làm sao cao minh, bị nhà ta đổ ra ra một đao chém chết. Vị này Đại Nhật Tinh Quân là con đường gì? Sơ tổ nhân hoàng kiên nhẫn giải thích nói, Đại Nhật Tinh Quân cùng Dương Tinh Quân khác biệt. Dương Tinh Quân chỉ là một cái tiểu tốt tử, năm đó là khai hoàng thiên đình một tôn phổ thông thần trì Mục Nhật tộc thần, về sau phản bội, thành vực ngoại thiên đình chó săn, mà Đại Nhật Tinh Quân nghe nói là trong mặt trời đản sinh thần, cường hoành vô địch, trong thiên hạ có Kim Ô Linh Thể, Hỏa Long Linh Thể, Hỏa Nha Linh Thể, đều theo chiếu Đại Nhật Tinh Quân hình thái tới tu luyện. Tu thành thần chỉ đằng sau, hiện ra tư thế chiến đấu, nguyên thần cùng nhục thân dung hợp, chính là Đại Nhật Tinh Quân hình thái, Dương Tinh Quân hình thái, cũng hẳn là Đại Nhật Tinh Quân hình thái. Hai người thu hồi nguyên thần, riêng phần mình nguyên thần về thể. Tần Mục trong lòng hơi rung, thất thanh nói, tựa như là Trấn Tinh Quân như thế tổ thần. Sơ tổ nhân hoàng nói, người biết Trấn Tinh Quân? Trấn Tinh Quân so Đại Nhật Tinh Quân muốn thấp một hai cái cấp độ. Nàng cũng không tính là tổ thần cấp bậc, không có Đại Nhật Tinh Quân cổ lão cùng cường đại. Đại Nhật Tinh Quân là vực ngoại thiên đình cự đầu, mà Trấn Tinh Quân chỉ có thể coi là trên địa phương cự đầu. Tần Mục bọn người cái hiểu cái không, lâu thuyền rời đi thiên công con mắt đằng sau, chỉ gặp từng đạo quang mang lần theo lâu thuyền lưu lại quang ngân chạy nhanh đến, xông vào huyền đô, nhưng mà đến nơi này, lâu thuyền dấu vết lưu lại biến mất, những cá lọt lưới này thật sự là giảo hoạt. Quang mang dừng lại, hóa thành một tôn cánh chim thân người thần chỉ, đầu chim ba mắt ba chân, cái trán là một cái mắt dọc, bên trong giấu vô tận ánh lửa, giống như là cất giấu một vầng mặt trời tại trong ánh mắt. Hắn trên bàn chân là vảy rồng, cánh là màu đen phượng rực, khép tại trên thân giống như là hất lên một kiện thật dài áo bào đen, rủ xuống tới dưới chân. Vị thần này cực kỳ khổng lồ, nhưng là so sánh thiên công liền lộ ra không có ý nghĩa. Ngửa đầu nhìn về phía thiên công con mắt, cao giọng nói, thiên công ở trên, xin hỏi phải chăng có một chiếc thuyền trải qua nơi đây? Trong huyền đô thiên công rất là bận rộn, ngay tại giám sát từng cái thế giới tinh thần vận hành. Qua lâu, đột nhiên một đoàn tinh quang hiện lên, hóa thành một cái quang nhân, thấy không rõ diện mục, thanh âm như tiếng sấm nhấp nhô. Ta giám sát chư thiên tinh đấu tinh thần, chưa từng thấy qua, ta trong huyền đô này trên rất nhiều tinh thần có thiên đình, thiên binh, thiên tướng. Ngươi đi hỏi thăm bọn họ là được. Đại Nhật Tinh Quân xin lỗi, nói, đã quấy rầy thiên công. Thứ tội, nói đi vỗ cánh mà đi. Quang nhân kia cũng thẳng tán đi. Qua không lâu, đột nhiên thiên công trên thân trong từng khỏa tinh thần hào quang tỏa sáng. Đến hàng vạn mà tính thần ma từ trong những mặt trời này bay ra. Rất nhiều mặt trời tựa hồ bị chư thần bay động tản ra thần quang hợp thành từng đầu tuyến. Bốn phương tám hướng tìm kiếm dưới lâu thuyền rơi. Hoa hoa hoa, đó là phô thiên cái địa hỏa nha thần nhân. Đầu quạ thân người, sau lưng mọc lên màu lửa đỏ nha xí. Gõng một túi túi đựng tên, trong tay nắm lấy từng thanh màu đỏ thắm hồ lô lớn. Ba cái vuốt chim bắt lấy từng thanh đại cung. Tốc cực nhanh, Tần Phượng Thanh, bắt được người liền ném nguyệt phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.